Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 53 Yến chọn phi 1. Góc truyện audio.com. Cả đêm Dạ Nguyệt sắc ngủ say, tự nhiên không hay biết gì, đêm qua hai đại mỹ nhân vừa đánh lớn một trận. Nàng chờ người choàng tay thấy bên cạnh đã sớm không có bóng dáng của người nào đó, trong lòng hơi có chút thất vọng, chẳng qua chỉ hơi mất mát, vừa vô tâm vô phế chạy ra sân, còn chưa tới đỉnh giữa hồ, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngày mai, hội trăng, rằm, Dạ tiểu thư muốn mời khách tại Sơn Trang nghỉ mát, hôm nay phần lớn được mời đều là các vị thiên kim trong phủ của các vị đại nhân trong triều, mẫu hậu. Không thấy Dạ tiểu thư, đặc biệt muốn ta tới xem một chút. Tên, nhân yêu này chạy tới làm gì? Dạ Nguyệt sắc chậm rãi đi đến, lại nghe thấy cha. Nàng nói, tiểu nữ thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, sợ không thể đi yến hội chăng? Rằm, rồi, nói xong vừa lắc đầu, khẽ thở dài. Nguyệt nghe được điều này đột một dừng bước yến hội trăng rằm. Trong mắt, có chút nghi ngờ ẩn mình ở sau cây cột ở hành lang, tiếp tục quang minh chính. Đại nghe lén, như, vậy tiểu đức tử vào cung truyền thái y, Nguyệt Liêu Ảnh quay sờ nát phân phó. Thái giám bên cạnh, sau đó vẻ mặt cộng thêm biểu hiện đáng tiếc nói. Nếu giả, tiểu thư nhiễm phong hàn, vậy chỉ có thể trì hoãn yến hội là được. Nguyệt Liêu Ảnh tràn đầy thần sắc ân cần, trong lòng nàng không nhịn khỏi nghi ngờ, hôm qua thấy Dạ Nguyệt sắc còn một bộ dáng vui vẻ, hạ thủ nặng như vậy, chỉ thấy trên cánh tay hắn đều là vết nhéo bầm tím, trong mắt bỗng thoáng qua một nét gian xảo, ánh mắt liếc qua Dạ Thiên, chỉ sợ lão hồ ly này không muốn để cho Dạ Nguyệt sắc gả cho hắn, không, nên phiền toái. Dạ Thiên đưa tay ngăn lại tiểu đức tử muốn đi truyền thái y. Khẽ vuốt râu trên mặt nói với Nguyệt Liêu Ảnh, có thể nào chỉ bởi vì tiểu nữ, thân thể trong người khó chịu, hủy bỏ hội yến, đắc tội chúng thiên kim của các đại nhân khác, như vậy coi như tội lỗi lớn. Dạ Thiên nói xong trong lòng thầm nghĩ, nếu như Nguyệt Liêu Ảnh cố ý muốn vì Dạ Nguyệt sắc trì hoãn lần yến chọn phi này, như vậy chính là muốn các đại nhân khác sinh ra oán hận đối với tướng phủ. Sắc mặt Nguyệt Liêu Ảnh nhất thời có chút khó coi, lão cho là Dạ Nguyệt sắc không đi yến chọn phi, hắn sẽ không lấy được nàng. Nguyệt Liêu Ảnh tức giận bừng bừng, trong người nhưng lại cười nói, Dạ tướng gia nghiêm trọng rồi, lấy uy danh và cống hiến của Dạ tướng gia ở trong triều, Dạ tiểu thư chính là hòn ngọc duy nhất trên tay Dạ tướng gia, đừng nói là từ chối mấy ngày, ngày cả để cho các nàng ấy đợi một chút cũng là hợp tình hợp lý. Dạ Thiên nhíu mi, một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Nguyệt Liêu Ảnh, tiếp tục vuốt râu. Thản nhiên nói, nếu tứ hoàng tử cố ý muốn cho tất cả thiên kim của các đại nhân chờ tiểu nữ lành bệnh, hạ quan cũng không thể nói chữ không nữa. Dạ Thiên râu mép nhếch lên, chính ngươi muốn bọn họ chờ cùng hắn nữa phần quan hệ cũng không có, trong quá khứ bảo bối sắc sắc nhà ta có thời gian theo đuổi. Ngươi còn khinh thường không thèm ngoảnh lại, vậy tại sao hôm nay muốn cưới bảo bối của ta, hai chữ không có cửa đâu. Nguyệt Liêu Ảnh suy cho cùng đâu thể bị kịp lão Dạ Thiên đa mưu túc trí, sắc mặt nhất thời có chút hồ thẹn, nắm chặt quả đấm nổi gân xanh, đủ để chứng minh hắn lúc này rất tức giận. Dạ Nguyệt sắc núp ở phía sau cây cột nghe được cảm thấy hơi khó hiểu, kết luận chính là đám người trong cung kia rất muốn để nàng đến yến hội trăng rằm cái góc truyện audio.com gì đó kia, mà cha nàng tựa hồ cực lực không muốn cho nàng đi. Chẳng qua có tên, nhân yêu ở đây, nàng mới không muốn đi đâu. Dạ, Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Liêu Ảnh ngồi ở trong đình, mặc dù dáng dấp không tệ, chỉ là nàng không hề thích hắn. Đại khái nhất thời nàng không có hứng thú nghe lén nữa, sau đó mệt mỏi xoay người chuẩn bị rời đi. Như, vậy, lần này yến chọn phi cũng đồng thời là vì hoàng thúc mà chuẩn bị, để tỏ lòng tôn kính đối với Dạ tướng gia, Ảnh chỉ có thể đem yến chọn phi chi hoãn. Tiếng cười của Nguyệt Liêu Ảnh truyền đến tai của Dạ Nguyệt sắc có chút chói tai, lần này yến chọn phi chỉ có thể vì hoàng thúc mà chuẩn bị. Hoàng thúc hắn không phải là Nguyệt Nguyệt sao? Dạ Nguyệt sắc nhất thời kích động, choáng nha, bọn nữ nhân này trong cung ăn no không có việc gì làm, một ngày trôi tựa niên kỷ mới lấy hôn sự người khác làm thú vui, quả thật chỉ có thể nhẫn nại nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhục, còn có Nguyệt Nguyệt lại dám trốn nàng đi thân cận, thật là quá đáng. Nếu nói xúc động là ma quỷ, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên xoay người chạy đến trong đình, nói một câu, các người thật là quá đáng. Hai người nhìn Dạ Nguyệt sắc đột nhiên xuất hiện, Dạ Thiên bất đắc dĩ ôm chán, thật không có tiền đồ rồi. Ai, Nguyệt Liêu Ảnh trong mắt đột nhiên nổi lên ý cười, nhìn Dạ Nguyệt sắc nói, xem ra Dạ tiểu thư thỉnh thoảng nhiễm phong hàn cũng không nặng lắm, ngày mai có thể tham Giả yến hội, miễn cho tất cả băn khoăn trong lòng ảnh. Giả, Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh cười đến sung sướng, trong lòng càng thêm phẫn. Uất đột nhiên mỉm cười rực rỡ đi đến bên người của Nguyệt Lưu Ảnh, bàn tay nhỏ. Bé đưa đến bên phần thịt non trên cánh tay của Nguyệt Lưu Ảnh, ngón tay dùng. Sức một chút nhéo một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong thầm nói. Thật là, không nhớ lâu, Nguyệt Lưu Ảnh nhướng mày, nữ nhân này đặc biệt chọn nơi hôm qua bị nhéo mà nhéo tiếp. Nhất thời trong mắt xinh đẹp nhíu lại, bên trong tựa hồ cũng ánh lên một chút. Thủy Quang, cắn răng chịu đựng, bất chi bất giác đối với một người không biết, cầm kỳ thi họa, không có phẩm chất không giỏi nữ công gia tránh lại một tia. Dung túng, giả, Thiên khẽ cau mày, nhắc nhở Dạ Nguyệt Sắc, sắc sắc không được vô lễ. Giả, Nguyệt Sắc mím mím môi, dùng sức bấm Nguyệt Lưu Ảnh một cái, sau đó không cam. Lòng buông tay, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày, cánh tay còn lại vuốt vuốt cánh tay bị nhéo đến mất cảm giác. Kia, ôn hòa nói với Dạ Thiên, không sao, không, biết cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị lúc nào thì có thể lên đường, tới hội. Yến, mọi người đang chờ nàng. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc hỏi. Dạ, Thiên nâng chán, quay lại phía quản gia cách đó không xa nói. Đi chuẩn bị xe, ngựa, không, cần, hết thảy ảnh đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi Dạ tiểu thư cùng với ta đến. Yến hội trăng rằm, Nguyệt Lưu Ảnh ngăn lại Dạ Thiên, sau đó nhíu mày nhìn Dạ. Nguyệt Sắc đang tức giận, trong mắt ánh lên niềm vui chính hắn cũng không phát. Hiện ra, Dạ, Nguyệt Sắc đi ở đằng trước, Nguyệt Lưu Ảnh vui sướng đi theo phía sau nàng, chỉ. Có Dạ Thiên hơi lo lắng, ngay sau đó lại cười cười. Có Nguyệt Vô Thương ở đó, ông cũng không phải lo lắng Sắc Sắc sẽ gả cho Nguyệt Lưu Ảnh. Gả cho Nguyệt Lưu Ảnh không phải là không tốt, chẳng qua Thái Hậu hiện giờ, Hoàng. Góc chuyện audio.com, hậu đều là người của Vân gia, Sắc Sắc gả cho Nguyệt Lưu Ảnh chỉ sợ phải làm đồ. Cưới cho người khác, giả, Nguyệt Sắc đi tới xe ngựa trước mắt thấy bên cạnh xe ngựa là một thái giám. Được huấn luyện nghiêm chỉnh đang cung kính ngồi chồm hổm ở bên xe làm bàn đạp. Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, liếc mắt khinh thường nhìn Nguyệt Lưu Ảnh từ bên kia phóng khoáng lên xe ngựa, ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc như vậy khiến Nguyệt Lưu Ảnh hết sức khó chịu, một cước đá văng thái giám ngồi trên mặt đất cũng trèo lên xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại không muốn để ý tới Nguyệt Lưu Ảnh, điều này làm cho sắc mặt của Nguyệt Lưu Ảnh càng khó coi. Một tay túm lấy Dạ Nguyệt Sắc kéo đến bên cạnh, trong mắt một mảng tức giận. Dạ, Nguyệt Sắc, biểu hiện của nàng như thế là sao? Dạ, Nguyệt Sắc từ trong tay Nguyệt Lưu Ảnh tránh ra, vẻ mặt lạnh nhạt cầm khăn tay. Xoa xoa chỗ bị Nguyệt Lưu Ảnh nắm lấy, sau đó vươn tay ném bỏ qua cửa sổ xe. Ngựa, một loạt, động tác khiến cho sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm khó nhìn, vẻ mặt thay đổi. Không ngừng, còn chưa kịp nổi giận lại nghe Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nói. Ngựa tốt còn chưa ăn xong, xem biểu hiện ngươi hôm nay. Dạ, Nguyệt Sắc đột nhiên nhẹ nhàng cười nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, chậm rãi từng chữ từng câu nói. Quả nhiên là xúc sinh không? Bằng, ngươi, sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh đã cực kỳ khó coi, lúc này lại hơi ngần ngừ, căn bản là không tìm ra lời ứng đối. Không sai, trước khi hắn chán ghét đến gần Dạ Nguyệt Sắc, chán ghét bộ dạng theo đuôi của nàng, vô luận là đến bất cứ nơi nào cũng thấy nàng, chán ghét âm hồn bất tán là nàng, chán ghét nàng lộ vẻ háo sắc hướng về hắn, nhưng mà hôm nay nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn, làm cho ngực hắn giống như bị ai đó siết chặt đè nén như vậy, làm cho hắn không thở nổi. Dạ, Nguyệt Sắc thấy nét mặt của Nguyệt Lưu Ảnh thay đổi, tựa hồ lúc này cũng không tính để ý tới nàng, tự nhiên trở lại ngồi đối diện, quả thật chính là chán ghét nhìn nhau, vì vậy nhắm mắt lại mà suy nghĩ, không để ý tới Nguyệt Lưu Ảnh nữa. Sau khi đến sơn trang nghỉ mát, Bán Nguyệt Tuyền, Dạ Nguyệt Sắc không kịp chờ nhảy xuống xe ngựa, hành lý còn ở trong xe ngựa của Nguyệt Lưu Ảnh, vui sướng đi vào bên trong. Bán Nguyệt Tuyền, Bán Nguyệt, đêm trăng tròn giữa tháng, tuyền, dòng sông, dòng suối, vừa tiến vào bên trong liền có thể cảm giác được không khí mùa hè mát mẻ tràn ngập, hết sức sảng khoái. Quan sát bố trí bên trong một chút, cầu nhỏ có nước chảy, ánh nắng chưa xuyên qua lá cây hiện trên dòng thác rất kỳ diệu, một sơn trang rất khác biệt, rất để lại ấn tượng trong lòng người. Nguyệt Lưu Ảnh tự nhiên không có tâm tình thưởng thức cảnh trí trước mắt, mặt xanh mét. Nhìn nữ nhân phía trước bỏ hắn lại trong xe, phẫn hận cắn răng. Tứ, hoàng tử, hoàng hậu nương nương mời ngày cùng tướng Dạ tiểu thư đến hoa viên, cung nữ bên cạnh thấy vẻ mặt Nguyệt Lưu Ảnh không tốt, nhẹ nhàng nói. Nguyệt, Liêu Ảnh gật đầu, đi lên phía trước nắm cánh tay Dạ Nguyệt sắc đi tới hướng Hoa Viên, này, tên nhân yêu nhà ngươi đang làm gì đó, đột nhiên lại xuất hiện, khiến Dạ Nguyệt sắc lảo đảo một cái, cho đến khi nắm được y phục Nguyệt Liêu Ảnh mới đứng vững, bực mình mắng ra cũng đủ làm cho Nguyệt Liêu Ảnh giận đến run người. Ta, nói rồi, không được gọi ta như vậy, Nguyệt Liêu Ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn, gocchuyenaudio.com, Dạ Nguyệt sắc chán nổi lên gân xanh, khiến hắn phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể khắc chế không đem nữ nhân trước mắt xé nát, ngay sau đó giận quá thành cười, hoặc có một phương pháp tốt giúp cho nàng biết ta đến cùng có phải đúng như lời nàng nói vậy hay không. Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Liêu Ảnh sắc mặt có chút kinh khủng, mắt trợn ngược yếu ớt nói, bệnh thần kinh. Nguyệt Liêu Ảnh nhìn vẻ mặt Dạ Nguyệt sắc biến đổi liên tục, quả nhiên đối xử với nàng không thể quá nhẹ nhàng, nếu không nàng liền lên mặt. Nguyệt Liêu Ảnh hừ lạnh một tiếng, kéo Dạ Nguyệt sắc đi về phía trước. Hắn nghĩ không bao lâu nữa, nàng rồi sẽ biết hắn là nam nhân, không phải là yêu nhân. Vừa đến nơi, liền nghe được tiếng đàn đinh đông tựa như nước chảy đánh vào lòng người, vừa tựa như núi cao quanh quần lúc ẩn lúc hiện. Thật dễ nghe, Dạ Nguyệt sắc nhìn theo tiếng đàn, chỉ thấy mỹ nhân một thân bạch y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy trên dây đàn, tiếng đàn đổ xuống, động tác tự nhiên, không khỏi yêu nhã, không khỏi cao quý. Ánh mắt giống như lại rơi vào một thân bạch y trên người Nguyệt Vô Thương, yên lặng ngồi ở một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái gảy đàn, môi khẽ mỉm cười vẫn như cũ làm cho lòng người thấp thòm. Dạ Nguyệt sắc nhất thời không bình tĩnh nổi, yêu nghiệt, hắn dám cười với người khác như vậy. Chờ tay bắt được cánh tay của Nguyệt Liêu Ảnh ở nơi đã có hai lần bị thương, lần nữa dùng sức bấm chưa hết giận lại nhéo nhéo, kèm theo tiếng đàn phập phồng không ngừng tăng thêm khí lực. Nguyệt Liêu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn nữ nhân đột nhiên nổi giận, cất giọng buồn bực, nàng làm gì vậy? Dạ Nguyệt sắc nghiến răng nghiến lợi nói, tiếng đàn nghe hay quá, bản tiểu thư kích động. Nói xong giận dữ tăng thêm lực đạo trên tay, Nguyệt Liêu Ảnh không chú ý, đau kêu thành tiếng, nữ nhân này, khối thịt kia cũng sắp bị nàng vặn rớt. Tiếng đàn chợt dừng lại, dư âm kích ngang vẫn còn ở trong không khí. Bên kia ba người nhìn sang hướng âm thanh không hay đang xen vào, lại nhìn thấy Nguyệt Liêu Ảnh thống khổ cao mày. Dạ Nguyệt sắc dù bận vẫn ung dung thu tay lại, đứng ở bên cạnh, ánh mắt như mũi tên liếc nhìn Nguyệt Vô Thương một cái. Nguyệt Vô Thương khóe miệng mỉm cười đẹp mắt, từ khi Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt Liêu Ảnh vừa đến, hắn đã phát hiện chẳng qua chỉ là thích nhìn bộ dạng ăn giấm chua của nàng, thật hết sức đáng yêu. Ảnh Nhi, Hoàng hậu Vân Thị cao mày, có chút trách cứ nhìn Nguyệt Liêu Ảnh một cái, sau đó thân thiết kêu Dạ Nguyệt sắc, Nguyệt sắc tới đây. Dạ Nguyệt sắc có phần bất đắc dĩ bước tới, ánh mắt cũng không dừng lại trên ngươi. Nguyệt Vô Thương nửa khắc khéo léo đi tới bên cạnh Vân Hoàng hầy Nguyệt Liêu Ảnh, tái mặt đi ở sau lưng Dạ Nguyệt sắc. Hoàng hậu nương nương, Dạ Nguyệt sắc kêu một tiếng, sau đó cười gật đầu với Vân Thanh Nghê một cái, coi như chào hỏi. Vân Thanh Nghê ánh mắt chỉ nhìn lướt qua Nguyệt Liêu Ảnh một cái, sau đó lại chuyển mắt đến trước mặt cầm hàn huyên một phen. Vân Hoàng hậu vuốt vuốt trán, mặt mệt mỏi nói, tối nay yến hội hơi sớm, bổn cung muốn đi nghỉ trước một chút, các ngươi còn trẻ tinh lực còn tốt, tự mình làm quen đi. Tiễn Vân Hoàng hậu, sau đó trên băng đá còn lại bốn người ngồi nhìn nhau, ở cùng nhau cái gì chứ. Dạ Nguyệt sắc trợn mắt, Hoàng hậu đáng ghét, bổn vương cũng rất mệt mỏi, ta đi nghỉ trước. Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói phá gocchuyenaudio.com vỡ không khí gượng gạo, biếng nhác yêu nhã đứng dậy, nhìn về phía Dạ Nguyệt sắc, ý nhị sâu xa cười một tiếng, chậm rãi đi khỏi. Dạ Nguyệt sắc đảo tròn mắt quay sang Vân Thanh Nghê nói, Thanh Nghê mỹ nhân, đây là lần đầu tiên ta đến Bán Nguyệt Tuyền, ta muốn đi dạo một chút, bây giờ ta đi đây. Nói xong cũng không thèm nhìn Nguyệt Liêu Ảnh một cái, chậm rãi đi về phía Nguyệt Vô Thương vừa mới rời khỏi, hoàn toàn không thấy được gương mặt tuấn tú của Nguyệt Liêu Ảnh, xanh mét quả đấm nắm chặt nổi gân xanh, nữ nhân đáng chết. Biểu ca, Vân Thanh Nghê nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong mắt tận lực giấu đi tình cảm yêu thương nhộn nhạo vào sâu trong lòng, nhìn Nguyệt Liêu Ảnh bên cạnh, ánh mắt hơi hạ xuống, nhẹ nhàng nói, nếu không yên tâm Dạ tiểu thư một mình, nên đi tới xem một chút. Là hắn không muốn Dạ Nguyệt sắc đơn độc ở cùng Nguyệt Vô Thương, nhưng mà chính hắn cũng nhún nhường không theo sau. Nguyệt Liêu Ảnh vốn có thể mượn Vân Thanh Nghê làm cớ đuổi theo, nhưng lại bị nói trúng tim đen, nên tức giận quay sang nữ nhân ôn hòa nói, chuyện của ta lúc nào tới phiên ngươi hỏi tới. ngay, sau đó vùng ống tay áo lên, đi về hướng ngược lại. Vân, Thanh Nghê dương mắt nhìn, trong mắt điểm giọt lệ, mê ly nhìn theo hướng. Nguyệt Lưu Ảnh rời đi, tay không tự giác đập vào cây đàn phía dưới, làm phát ra mấy tiếng kêu chói tai, cho đến khi dây đàn không chịu được mà đứt lìa. Vân, Thanh Nghê cảm nhận được cơn đau ở ngón tay truyền đến, mới phục hồi tinh thần. Lạnh lùng nhìn máu ở ngón tay chảy ra, cái này có đáng gì, có thể nào so ra với cơn đau trong lòng. O, Nguyệt, Vô Thương biết Dạ Nguyệt sắp đuổi theo nên cố ý đi chậm lại, Dạ Nguyệt sắp chảy đến bên cạnh Nguyệt Vô Thương, lôi lôi kéo kéo vạt áo hắn, yếu ớt hô. Nguyệt, Nguyệt, ừ, giọng điệu miễn cưỡng, câu chữ đơn giản khiến cho Dạ Nguyệt sắp có chút thấp. Thỏm không dám đem những điều muốn nói xuất ra. Nguyệt Vô Thương đảo mắt một vòng, qua vạt áo bị người nào đó vò tới uốn nếp, khóe miệng nụ cười càng sâu. Cái, đó, Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên chạy đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, khiến bước chân của hắn phải dừng lại, đôi mắt phong hoa lưu truyền tử. Tại quét qua mặt của Dạ Nguyệt sắc, trái tim Dạ Nguyệt sắc đột ngột thình thịch. Nhảy lên, có chút rối rắm, cuối cùng nhắm mắt lại hỏi. Nguyệt Nguyệt huynh, tới đây là để xem mắt hay sao? Nguyệt, Vô Thương có chút buồn cười nhìn cặp mắt nhắm chặt trước mặt cô gái nhỏ sắc. Mặt có phần rối rắm, hắn nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, sau đó vòng qua Dạ Nguyệt, sắc tiếp tục đi về phía trước. Dạ, Nguyệt sắc mở mắt tiếp tục chạy lên, ý tứ của hắn chính là tới coi mắt hay sao? Dạ Nguyệt sắc nhất thời không khống chế được giang hai tay ngăn ở trước mặt. Nguyệt Vô Thương, hỏi, ý huynh chính là huynh muốn kết hôn? Ừ, Nguyệt Vô Thương cười cười, nhẹ giọng nói, người ta hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, lời nói chưa hết một đôi mắt hoa đào ngược lại sâu kín nhìn Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc lại bắt đầu rối rắm, ngẩng đầu nhìn bộ dáng Nguyệt Vô Thương, xem ra thật là phong nhã hào hoa, nhiều nhất cũng đến 20 a. Ngay sau đó phẫn hận, nam nhân cổ đại chính là trưởng thành sớm, Nguyệt Nguyệt kết hôn quá sớm bất lợi cho sinh trưởng, chổ mã không hoàn toàn ảnh hưởng đến chất lượng một đời. Dạ Nguyệt sắc rất tận tình khuyên bảo Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương trong mắt nụ cười phiếm lạp, hắn thật tò mò bên góc truyện audio.com trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ cái gì. Ngay sau đó khóe miệng dương lên đường cong tà ác, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt sắc nhỏ giọng nói, người ta có chỗ mã hoàn toàn hay không, sắc sắc hôm đó không phải đã thấy rồi sao? Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy hơi thở hắn mang theo mùi vị đặc hữu phun đến lỗ tai của nàng, sau đó nghe xong cảm giác câu nói tà ác thế nào, Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, ngay lập tức vẻ mặt đưa đám, hôm đó nàng căn bản không nhìn thấy được có tốt hay không, chẳng qua lời nói thế nàng mới không dám cùng yêu nghiệt thảo luận. Nguyệt Vô Thương hơi bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt hồng hồng của Dạ Nguyệt sắc, ai sao nàng mãi cũng không hiểu, còn nói cho hắn biết kết hôn quá sớm bất lợi cho sinh trưởng, ảnh hưởng đến chất lượng một đời, cái đầu đó bên trong rốt cuộc đựng gì thế nhỉ, đừng đi thân cận có được hay không? Dạ Nguyệt sắc lôi kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, tội nghiệp lắc lắc. Nguyệt Vô Thương thấy dáng vẻ của nàng, đột nhiên trong nháy mắt liền tính đáp ứng nàng. Không, tốt, Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói, sau đó kéo lại ống tay áo bị Dạ Nguyệt sắc kéo qua kéo lại. Dạ Nguyệt sắc nhất thời cảm thấy ủy khuất, nước mắt ngấn ở hốc mắt, ánh mắt tràn đầy lên án nhìn Nguyệt Vô Thương. Trong lòng Nguyệt Vô Thương mềm nhũn, ánh mắt quét qua bóng người ở phía sau hòn giả sơn, thu hồi cánh tay đang muốn vươn ra vỗ về Dạ Nguyệt sắc, nhẹ nhàng nói, buổi tối yến hội sẽ rất mệt, sớm đi nghỉ ngơi một lát để bổ sung thể lực. Người cùng vạt áo cứ như vậy lướt qua bàn tay còn lại trên không trung của Dạ Nguyệt sắc, sau đó từ từ rời đi. Dạ Nguyệt sắc cắn cắn môi dưới, đột nhiên tức giận, số nam nhân này ngày đó còn nói thích nàng, còn muốn thân cận nàng, thật là quá ghê tởm. Ngay sau đó giống to, bản tiểu thư cũng muốn đi xem mắt. Chẳng qua yến hội lần này nếu không phải là tiểu thư con quan tam phẩm trở lên thì chính là thái giám cung nữ, nếu tính hết thảy cũng chỉ còn lại hai người là Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh. Dạ Nguyệt sắc đi men theo con đường hoa, một đường cỏ xanh trong sân dao động, tiếp đó mùi son phấn nồng đậm bay tới. Dạ Nguyệt sắc liền hắt hơi mấy cách phía trước, một trận oanh thanh yến ngữ truyền đến. Lúc trước theo cha đi tham gia hội yến trong cung, vương gia thân thể khó chịu cũng chưa một lần tham gia, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia Cẩm Nguyệt. Quả nhiên tuấn mỹ phi phàm, chẳng khác thần tiên giáng trần. Tiếng nói tràn đầy ái mộ vang lên bên tai Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc không khỏi gật đầu đồng ý, Nguyệt Nguyệt nhà nàng là người đẹp nhất, nhưng mà người nào đó tự nhiên cũng không có chú ý, lúc này tên yêu nghiệt nhà mình được mọi người chú ý, tạm thời đây là một sai lầm. Vương, già đến nay chưa cưới vợ, nếu có thể gả cho ngài ấy thì đương nhiên sẽ làm. Chính phi, tiếng nói của một người khác lại vang lên, vốn cho là tứ hoàng tử, đã tuấn mỹ phi phàm, nào ngờ sau khi thấy được vương gia, lòng ta không kềm chế. Được, giả, Nguyệt sắc giận dữ, đám nữ nhân này còn công khai muốn Nguyệt Nguyệt nhà nàng. Thật đáng ghét, GT, O, chỉ, là bên trái có nữ nhi của quốc cữu Vân Thanh Nghê cản đường, bên phải có nữ nhi. Giả tướng Dạ Nguyệt sắc cản trở, một giọng nói vô cùng ai oán lại cất lên, làm sao đến phiên chúng ta, gả đi may mắn lắm cũng chỉ làm thiếp. Cô, cũng không biết rồi, nếu nói đến người nổi trội nhất trong thành, Vân Tiểu Thư. Góc chuyện audio.com, dĩ nhiên ứng cử viên sáng giá với chiếc ghế hoàng tử phi của tứ hoàng tử, về. Phần nữ nhi của Dạ tướng gia cô ta, trong giọng nói tràn đầy không cam, lòng, người này chính là nữ nhi của hộ bộ thượng thư Úc Khả Nhân. Ánh mắt hồ ly, quét một vòng mọi người ở đây nói, chỉ bằng hành động không biết kiềm chế của, Dạ Nguyệt sắc quá khứ làm ra nhiều hành động không có lễ nghĩa cô cho rằng. Thái hậu nương nương sẽ để cho nàng gả cho Cẩm Nguyệt vương gia mà lão nhân gia. Sủng ái nhất, dĩ nhiên người có khả năng trở thành vương phi nhất cũng. Không xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lời này vừa nói ra truyền ra một trận cười yêu kiều, Dạ Nguyệt sắc nhìn đám nữ nhân kia trong lòng giận dữ, ngay sau đó mỉm cười, đi về hướng đám nữ nhân đó. Nói, hay cô nói rất chính xác, Dạ Nguyệt sắc trên mặt nở nụ cười, giọng nói hết. Sức tán đồng hướng về phía nữ nhân tên Úc Khả Nhân kia, bầy khuê các tiểu thư. Đồng loạt quay lại nhìn nàng, Dạ Nguyệt sắc đã đi vào trong lương đình. Trong đó vài người biết Dạ Nguyệt sắc cũng thay đổi sắc mặt, một bên ra hiệu Ức Khả Nhân dừng lại, ai đoán được người kia lại ngông nghênh không thèm để ý đến Dạ Nguyệt sắc, đắc ý mà nói, tất nhiên bản tiểu thư chính là tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư, ngụ ý hơn nhiều so với người bình thường. Dạ Nguyệt sắc cười cười đi đến trước mặt cô ta, dùng hai ngón tay nâng cằm cô ta lên, trong lúc Úc Khả Nhân đó cố hết sức giãy giụa tránh khỏi bàn tay trên cằm, ngón tay nàng vẫn tiếp tục đùa nghịch trên gương mặt đó, nhàn nhạt nói một câu. Không nên lộn xộn, nếu như không cẩn thận làm tổn thương mặt tiểu thư cũng không tốt. Chung, quanh yên lặng như tờ, hoặc lo lắng, hoặc có phần hả hê nhìn hai người. Dạ, Nguyệt sắc hết sức nghiêm túc quan sát gương mặt trước mắt mình, làm như thật. Nói, bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tồi, muốn xem tướng miễn phí dùm ngươi một chút. Mặt hồ ly mị thái tràn lan, mắt sách đầy ham muốn, miệng anh đào chọc người khinh thường. Dạ Nguyệt sắc vừa nói, ánh mắt vừa truyền đến mặt của Úc Khả Nhân, khẽ cau mày, vừa nhìn đã thấy chói mắt, vốn cũng không tệ, có điều ánh mắt trắng đen chẳng phân biệt được lại hơi chứa tia máu, một là vẻ mặt khó chịu tịch mịch, tiếp theo nhân trung vừa hẹp mảnh lại cong cong, một nữa là chấp nhất dục niệm, còn nữa môi anh đào màu sắc ảm đạm. Dạ Nguyệt sắc vừa nói xong tiến tới trước mặt Úc Khả Nhân, giọng nói cực nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người trong đình nghe thấy. Ta đoán cô đã lén lút xem qua không ít Xuân Cung đồ, o, nói, xong, Dạ Nguyệt sắc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lướt qua mọi người ở đó, chỉ thấy vài người da mặt mỏng đã đỏ mặt cúi đầu, không ít người che miệng cười khúc khích. Đây, không phải rõ ràng nói Úc Khả Nhân chính là muốn nam nhân đến không chịu nổi, ở thời cổ là vì hành động hết sức bị kiềm chế, chưa lập gia đình lại xem Xuân Cung đồ, thì đó chính là hành động không thể khoan dung. Thử hỏi người như vậy, làm sao có thể chọn làm phi? Bi kịch nhất vẫn là Úc Khả Nhân bị Dạ Nguyệt sắc hù dọa mà sững sờ, hai mắt trừng lớn kinh ngạc ngơ ngác nhìn Dạ Nguyệt sắc, nói một câu. Cô, làm sao cô lại biết? Lời này vừa nói ra chẳng khác nào khẳng định lời nói của Dạ Nguyệt sắc mà mới vừa rồi còn coi như tin đồn vô căn cứ, mọi người đều bày ra bộ dáng khinh thường nhìn Úc Khả Nhân, trong đó còn có rất nhiều người vừa rồi còn tỏ ra thân thiết với cô ta. Góc chuyện audio.com, Dạ Nguyệt sắc quét một lượt nét mặt của Úc Khả Nhân, thản nhiên nói, bản tiểu thư vừa nhìn thấy cô đã biết, mắng nàng nàng nhịn, nhưng lại dám đàm tiếu muốn Nguyệt Nguyệt nhà nàng giết không tha. Yến hội hôm nay bất cứ ai cũng không được chú ý tới Nguyệt Nguyệt. Dạ Nguyệt sắc thở sâu một hơi, tâm tình tựa hồ cũng không còn phiền não nữa, vui vẻ đi ra khỏi đình nghỉ mát. Sau khi Dạ Nguyệt sắc rời đi, Úc Khả Nhân sững sờ hỏi một câu, nàng ta là ai? Những người còn lại mặt khinh thường nhìn nàng hỏi, người cô vừa nói chính là tiểu thư nhà Dạ tướng gia, lại không khỏi cảm thấy có chút may mắn, vẫn nghe nói Dạ Nguyệt sắc ngang ngược càn rỡ, thật may còn chưa có ý nói xấu nàng. Dạ, Nguyệt Sắc cúi đầu nghĩ tới vấn đề, nhiều nữ nhân như vậy, nàng không thể nào từng bước tiêu diệt hết đi. Nguyệt Nguyệt tên yêu, Nhiệt kia, lại dám trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Quá, Nhập Thần nghĩ ngợi trước mặt bị một người cản lối, Dạ Nguyệt Sắc cũng không chú ý tới. Tự nhiên tránh, người này, người nọ lại chắn trước mặt, Dạ Nguyệt Sắc đi ngược. Lại hướng đang đi lúc đầu, người nọ lại ngăn ở trước mặt. Này, chó ngoan còn không chắn đường, các hạ đây là muốn làm cái gì? Vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Nụ cười, cứng lại trên mặt vốn là hết sức trêu chọc, nàng chơi, nhưng hôm nay đã là lần thứ hai nữ nhân. Này mắng hắn như thế rồi. Dạ, Nguyệt Sắc nhìn gương mặt Nguyệt Lưu Ảnh, đột nhiên cười cười, nếu Nguyệt Lưu Ảnh đem những nữ nhân này toàn bộ lấy về nhà, dĩ nhiên sẽ không có ai chú ý đến Nguyệt Nguyệt nhà nàng nữa. Nguyệt Lưu Ảnh vốn tính tình hết sức khó chịu, lại thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn mà cười, nhất thời tâm tình có chút kích động. Lại hơi phức tạp, hẳn kích động đến mức tim đều đột một nảy lên rất nhanh. Tứ, hoàng tử muốn chọn phi thật là thật đáng mừng a. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh cười đến mang theo vài phần tà ác, nhưng mà cho tới nay chưa từng thấy qua Dạ Nguyệt Sắc có loại nụ cười này đối với hắn. Nguyệt Lưu Ảnh trong lúc nhất thời cảm thấy sừng sốt, cuối cùng ngây ngốc gật đầu một cái ứng tiếng. Ừ, không, biết có người nào trùng ý tứ hoàng tử hay không? Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc mang theo nụ cười rực rỡ chói mắt hỏi Nguyệt Lưu Ảnh đang đứng đờ đẫn. Không, có, Nguyệt Lưu Ảnh cũng không rõ mình lắm, tại sao Dạ Nguyệt Sắc hỏi những lời này vào lúc này, hắn không chút do dự trả lời như vậy. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng càng thêm xem thường Nguyệt Lưu Ảnh, rõ ràng trước kia rất thích Tần Khuynh mà. Vậy, thì tốt, Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Trong lòng không khỏi bị dòng điện đánh trúng, nghe lời này của nàng ý thứ hẳn là vui sướng vì hắn không trúng ý được ứng cử viên nào phải không? Còn không kịp tiến một bước thăm dò thâm ý trong lời nói Dạ Nguyệt Sắc lại nghe. Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói, dù sao cảm thấy tứ hoàng tử có tam thê tứ thiếp cũng là rất bình thường, không bằng lần này tới trước nhà tất cả thiên kim cưới hết mang về. Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên trên mặt hoảng hốt, nụ cười toàn bộ ngưng kết sau đó chóc ra từng mảnh, tiếp đó cả sắc mặt đều xanh mét. Nàng thậm chí cho rằng hắn bụng đói ăn quàng đến mức muốn lấy toàn bộ về nhà như vậy sao? Thật là hoang, dâm háo sắc, hừ. Nguyệt Lưu Ảnh gương mặt xanh mét phất ống tay áo rời đi. Này, góc chuyện audio chấm cơm, ngươi còn chưa nói cho ta biết có được hay không? Dạ Nguyệt Sắc cố nói theo phía bóng lưng Nguyệt Lưu Ảnh, nghĩ tới hôm nay nhiều nữ nhân đến như vậy. Dạ Nguyệt Sắc ngay sau đó mím mím môi, Nguyệt Nguyệt thật đúng là không để cho người ta bớt lo. Cái gọi là bán nguyệt thuyền, ý nghĩa cũng như tên, chính là hình ảnh đêm trăng tròn trên dòng suối thiên nhiên. Ban đêm trăng sáng chiếu trên suối vàng, suối nước phản xạ ánh trăng sẽ tựa như đang phát sáng thành bốn phần xinh đẹp. Đáng quý nhất chính là suối nước ban ngày lạnh như băng, buổi tối ấm áp vô cùng kỳ lạ. Yến hội thết đãi khách buổi tối, bàn nhỏ bày dọc theo suối đêm rằm, Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh chia ra ngồi vị trí chủ trị hai bên, tiếp theo chia ra Vân Thanh Nghê ngồi cùng Dạ Nguyệt Sắc, sau đó theo thứ tự trên dưới lần lượt ngồi xuống. Cả đám thiên kim ăn mặc phấp phới như hoa tươi, bên dòng suối các loại hương phấn mùi vị xen lẫn trong cùng một chỗ hết sức khó chịu. So với mọi người trang điểm lộng lẫy tham dự, có hai người ăn vận hết sức đơn giản nhưng thật ra lại càng có vẻ nổi bật, một là Vân Thanh Nghê bản thần khí chất xuất chúng, một người khác chính là Dạ Nguyệt Sắc vốn chẳng quan tâm đến việc trưng diện. Dạ Nguyệt Sắc chống cằm nhìn Nguyệt Vô Thương ở đối diện cùng Vân Thanh Nghê. Cái này quả thật chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp một đôi bích nhân sao? Người nào đó đột nhiên rất không có tự tin rồi, uể oải không vui xoay đầu vươn thẳng phía đối diện Nguyệt Vô Thương, thấy thế mỉm cười, ý cười trong mắt lưu chuyển bỗng dừng một chút, nàng tựa hồ xem ra không vui, vẫn còn rối rắm chuyện hắn có xem mắt hay không sao. Ngay sau đó mỉm cười cưng chiều, có lúc bức ép một chút thì người nào đó mới biết hướng đến gần hắn. Các vị đều là hòn ngọc quý trên tay các giường cột trong chiều, nay bản cùng thiết yến tại đây, chắc hẳn mục đích tất cả mọi người đều rõ ràng. Thái hậu vẫn lo lắng chuyện hôn sự của Cẩm Nguyệt Vương gia, hơn nữa tứ hoàng tử cũng đã đến tuổi nên gả cưới, tối nay mọi người không cần câu nệ tìm hiểu lẫn nhau. Vân Hoàng hậu chính thức phát biểu trước yến tiệc, hơi chút tỏ ý, sau đó các cung nữ liền bắt đầu mang thức ăn lên bày biện ngay ngắn rõ ràng. hôm nay nếu chỉ có như vậy không khỏi có chút đơn điệu, bổn cung đặc biệt mời một người tới đây giúp vui. Vân Hoàng hậu cười, cung nữ bên cạnh vỗ vỗ tay, nữ tử một thân lụa trắng chậm chậm tiến đến, khăn trắng che mặt nhưng giữa lông mày tại sao lại có vẻ quen thuộc như vậy? Không, bằng để cho Khanh Khanh cô nương của Thiên Hương lâu nhảy một điệu giúp vui cho mọi người thế nào? Vân Hoàng hậu hơi mỉm cười mà nói, ánh mắt quét qua nữ tử che mặt đứng phía dưới, mang theo một chút lạnh lùng. Người đứng phía dưới kia sau khi nghe lời Vân Hoàng hậu nói, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ cực lực đè nén chính mình mới không thoát đi ngay khỏi nơi này. Mỹ nhân xem ra cũng thật chuyên nghiệp, ngón tay phải dần trắng bệch níu chặt ống tay áo, chỉ dừng lại một chút, sau đó hất tay áo lên, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Mọi người vừa nghe Thiên Hương lâu, trong mắt tất cả nổi lên vẻ khinh thường. Đó là nữ quyến trong nhà quan viên phạm tội bị xung làm quan kỹ địa phương, lần này mời loại nữ tử này tới nhảy múa giúp vui, thật là loại chuyện hạ thấp phẩm giá. Cho dù kỹ thuật nhảy múa của Khóc Chuyện audio.com, nàng ta động lòng người đến thế nào cũng không thể dẫn tới sự chú ý của bất kỳ kẻ nào. Khi Nguyệt Liễu Ảnh xuất hiện ở đó, sắc mặt liền cực kỳ không tốt, sau đó ánh mắt không vui liếc nhìn Vân Hoàng hậu. Vân Hoàng hậu chẳng qua chỉ cười nhạt nhìn hắn một chút, ánh mắt lạnh lùng liếc sang người khiêu vũ. Nguyệt Vô Thương yêu nhã cười nhạt bưng lên chén dạ quang trên tay, nhấp một ngụm bồ đào mỹ tửu trong chén. Mặc dù nhìn người đang nhảy múa vẫn là nụ cười hòa thuận vui vẻ như cũ, nhưng nụ cười kia lại vô cùng lãnh đạm. Đó chẳng phải là hồ ly tinh sao? Dạ Nguyệt sắc nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây ở trong cung gặp Nguyệt Liễu Ảnh đang quỳ xuống cầu cạnh chuyện gì đó, liền hiểu rốt cuộc vì sao rồi. Nàng bình thản nhìn Tần Khuynh một cái, nàng sẽ không đồng tình nữa. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng, ngoại trừ tiếng nhảy múa gõ trên mặt đất hẳn là một chút âm thanh cũng không, mọi người không biết ý của Hoàng hậu là gì, đều không một tiếng động nhìn về phía người nhảy múa. Đột nhiên một tiếng gầm lên, khiến cho bước nhảy ngừng lại, khiến ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người của hắn. Ta nói đủ rồi. Nguyệt Liễu Ảnh từ dưới chỗ ngồi đứng lên, lặp lại lời vừa nói, đứng dậy hết sức đột ngột cùng với giống giận, khiến Vân Hoàng hậu bất mãn cao mày lại. Phượng mâu uy nghiêm nhìn lướt qua Nguyệt Liễu Ảnh, thản nhiên nói, Ảnh nhi chớ để kích động, màn múa lần này chẳng qua là tung gạch nhừ ngọc, các vị thiên kim ở đây không ai không tôn quý hơn cô ta, chớ để vì nữ tử như thế làm rối loạn phong độ. Nguyệt Liễu Ảnh sắc mặt vẫn khó coi như cũ, chỉ là không lên tiếng. Trong sân người nọ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng ánh mắt đó đến bây giờ đã không thể khiến cho tim của hắn trở nên rung động, thế nhưng tình cảm vẫn còn, về tình về lý hắn đều không nhẫn tâm để cho nàng luân lạc tới vị trí như thế. Hơn nữa mọi người đều biết cô gái này. Vân Hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười của bậc mẫu nghi thiên hạ, tiếp tục nói, thế nào cũng cần phải tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Khanh Khanh còn không mau lấy khăn che mặt xuống. Một câu nói cố ý châm biếm khiến Tần Khuynh Thương Tích đầy mình đứng sững sờ ở giữa sân, giờ phút này nàng cảm giác giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Mà mình, chính là một kỹ nữ bị lột sạch phơi bày ở trước mặt mọi người. Hoàng hậu nói như vậy tức là ngay cả một mảnh vải che giấu cũng không cho nàng. Đôi mắt dưới, khăn che mặt căm tức có oán hận có, tựa như ở trong ngọn lửa thiêu cháy. Bừng bừng, nhìn thấy mà đau lòng đến như vậy. Tần Khuynh nắm chặt hai tay dần trở nên trắng, ai cũng không biết rằng núp dưới khăn che mặt cũng là một khuôn mặt trắng bệch. Tần Khuynh dùng sức cắn môi, biết máu tươi tràn đầy miệng, mùi tanh đang kích thích thần kinh của nàng, nàng mới lấy dũng khí, hùng ác quyết kéo xuống mảnh khăn trước mặt, thứ duy nhất còn có thể lưu cho nàng một chút tôn nghiêm. Các thiên kim tiểu thư có mặt tuy nói là nuôi dưỡng nơi khuê phòng, nhưng nói nhiều hoặc ít cũng biết vài chuyện về thứ hoàng tử Tần Khuynh cùng Dạ Nguyệt. Sắp kia kết quả là bắt đầu bàn luận xôn xao, ánh mắt thỉnh thoảng truyền động. Giữa ba người chỉ sợ không cẩn thận lại bỏ qua kịch hay. Loại chuyện trai cò, tranh nhau ngư ông đắc lợi này, đều là chuyện vui ai cũng muốn chứng kiến. Nguyệt, Góc Chuyện audio.com, Vô Thương từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lạnh băng vẫn như cũ không tổn hại cả khí chất biếng nhác mê người. Nếu dám đả thương, làm hại, bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, như vậy sẽ phải trả một cái giá rất đắt, lúc này chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hoàng hậu nhìn lướt qua phản ứng của mọi người tại chỗ, cuối cùng đưa mắt dừng ở trên khuôn mặt Dạ Nguyệt, sắc nụ cười lạnh lùng trên mặt lập tức tiêu tán. không dấu vết, vẻ mặt hòa ái dễ gần, giống như sắc mặt dữ tợn mới vừa rồi chẳng qua chỉ là do mọi người tưởng tượng. Nguyệt Sắc đến bên cạnh bàn cung, Vân Hoàng hậu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc vẫy vẫy tay, sắc mặt hòa ái, thấy Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu mày. Tại sao lại cau mày? Không vui sao? Sau đó mắt sắc lạnh lẽo, nhìn lướt qua Tần Khuynh cứng đờ trong sân, chẳng lẽ là thấy nàng nên không vui? Đột nhiên giọng nói thay đổi cực kỳ bén nhọn, còn không đi xuống, đứng ở chỗ này làm bẩn mắt mọi người. Đôi mắt Tần Khuynh hung hãn liếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó lại lướt qua vẻ mặt tươi cười ấm áp của Nguyệt Vô Thương, sau đó băng lạnh trong mắt hóa thành xuân thủy nồng đậm, điềm đạm đáng yêu liếc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, rơi nước mắt rời đi, trong lòng âm thầm thề, bao nhiêu nhục nhã phải chịu ở đây hôm nay, một ngày nào nàng nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Nguyệt Sắc tới đây, Vân Hoàng hậu tươi cười hòa ái dịu dàng, Dạ Nguyệt Sắc cau mày. Bước tới, lần này chẳng qua chỉ chính là mượn cơ hội tỏ rõ thái độ, cho dù Nguyệt Lưu Ảnh thích Tần Khuynh đến thế nào cũng đều vô dụng, người hợp ý nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương tươi cười trong mắt tối sầm, ngay sau đó hơi cong môi một cái, nâng chén nhấp một ngụm rượu, động tác biếng nhác mà quyến rũ, một động tác lơ đãng làm rối loạn trái tim không ít người. Vân Hoàng hậu tay trái rút ra một chiếc vòng ngọc, chỉ thấy viên ngọc lóe sáng chớp động, vừa trông thấy đã biết chính là ngọc thượng hạng. Vân Hoàng hậu nói, Nguyệt Sắc, đứa nhỏ này bổn cung thấy thật vừa ý, đây là lúc trước kia bổn cung xuất giá, mẫu thân của bổn cung tặng cho ta, hôm nay tặng lại cho con. Lời này vừa nói ra khiến mọi người lập tức kinh ngạc, đây không phải là tỏ rõ ý tứ tứ hoàng tử phi không phải Dạ Nguyệt Sắc không được? Trong lúc nhất thời tràn đầy ánh mắt ghen tị quét qua trên mặt Dạ Nguyệt Sắc. Vân Thanh Nghê vẫn cúi đầu an tĩnh, mặc dù sớm biết kết quả như thế, nhưng trái tim vẫn đau không cầm được, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lần nữa cúi đầu xuống. Nguyệt Vô Thương vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngón tay cầm chén Dạ Quang nắm lại thật chặt, nhìn kỹ chén kia đã sớm nứt ra. Tâm tình Nguyệt Lưu Ảnh phức tạp, giờ phút này lại có chút hân hoan, có chút kích động, nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang ngẩn người, bất an túm chặt một góc áo mà không biết. Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu thấy Vân Hoàng hậu đeo con vòng ngọc kia vào trong tay mình, mắt thấy vòng ngọc xẹt qua năm ngón tay, còn sững sờ tại chỗ, nhất thời có chút kinh ngạc. Giờ phút này nàng mới biết, thì ra không chỉ có hắn muốn cưới người khác để cho nàng trong lòng khó chịu, hơn nữa người nàng gả cho không phải là hắn cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Trong lúc nhất thời, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe được rõ ràng, thời gian tựa hồ chậm chạp, mọi người nhìn không chớp mắt về chiếc vòng ngọc đang từ từ đeo vào trong tay Dạ Nguyệt Sắc. Gocchuyenaudio.com. Vòng ngọc trên tay Dạ Nguyệt Sắc từng tia sáng lưu chuyển, từ từ buộc chặt chiếm lấy hô hấp của mọi người. Ngay khi vòng ngọc mới vừa xẹt qua cuối ngón tay Dạ Nguyệt Sắc, có người động khách trương,